như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Nghe Thế Thanh hỏi ý, Quý Minh Thư theo bản năng ngẩng đầu. Nam nhân vóc người rất cao, ước chừng ở 185 tả hữu, cùng Sầm Sâm không sai biệt lắm. Tuổi thoạt nhìn cũng cùng Sầm Sâm không sai biệt lắm. Money trên người tây trang là chrysanthemum. Nay tháng 6 tuyên bố thu đông tân khoản, uất thiếp vừa người, khí chất ôn hòa sạch sẽ, mặt mày còn tự tuấn lãng, nhưng nàng không quen biết, cũng chưa thấy qua, nàng giống như lơ đãng quét mắt bên người Tưởng Thuần, không thành tưởng Tưởng Thuần cũng thẳng ngơ ngác mà quay đầu xem nàng. Đầy mặt đều viết vô tội cùng dại ra, Quý Minh Thư, ngoặc kép, tiểu thổ ngỗng cũng không quen biết. Nàng vốn đang cho rằng đây là gần nhất mới vừa tiến vòng tân gương mặt. Tới cùng nàng bộ cái gần như, hiện tại xem ra giống như không phải. Nàng lười đến nhiều đoán, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Người hảo, xin hỏi chúng ta nhận thức sao? Nam nhân thật sâu mà nhìn nàng, bên môi ý cười mở rộng chút, thanh âm như gõ kim đánh ngọc trong sáng. Tiểu thư, người vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau như đúc khi còn nhỏ, này ba chữ dừng ở Quý Minh Thư. Trong tai, như là mở ra ma pháp hộp chìa khóa, trong lúc lơ đãng liền mang ra một mảnh cổ xưa ố vàng khi còn nhỏ hồi ức. Nàng nhìn chằm chằm nam nhân, giật mình, đáy mắt nghi hoặc chậm rãi cởi lại, nam nhân hình dáng cũng chậm rãi biến ảo thu nhỏ lại. Cùng trong trí nhớ mỗ trương góc cạnh mơ hồ gương mặt vô cùng trọng điệp. Chẳng qua nàng thanh âm vẫn có chút do dự. Sầm, Sầm Dương ca ca, nam nhân lại cười, thập phần dứt khoát gật đầu thừa nhận, còn nghiền ngẫm nói, làm khó quý đại tiểu thư quý nhân việc nhiều, còn không có đem ta liền người mang danh toàn cấp quên mất Quý Minh Thư không biết là quá mức. Khiếp sợ, vẫn là phản xạ hình cung quá dài. Sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói, đứng ở một bên Tưởng Thuần cũng không ngốc, vừa nghe này họ liền cảm thấy bên trong tràn đầy chuyện xưa. Họ Sầm, Sầm ra người a đây là, xem tuổi, chẳng lẽ cùng Sầm Sâm là huynh đệ, nhưng nếu là huynh đệ nói, Quý Minh Thư như thế nào sẽ cùng hắn nhiều năm không thấy con kém điểm không nhận ra tới đâu. Ngắn ngủn mấy giây. Tưởng Thuần liền tự hành não bổ ra một hồi anh em bất hòa hào môn quyền kế thừa tranh đoạt tuồng. Còn đẩy đẩy Quý Minh Thư, kề tai nói nhỏ thấp giọng hỏi. Này ai, lớn lên còn rất xoái. Sầm Sâm biểu ca biểu đệ vẫn là cái gì cùng cha khác mẹ tư sinh tử. Quý Minh Thư bị này đẩy, rốt cuộc hoàn hồn, nhưng nàng hoàn hồn qua đi. Đáy lòng cũng không có gì khiếp sợ ở ngoài dư thừa cảm xúc. Nàng còn theo bản năng quay đầu lại, nhìn mắt Sầm Sâm phương hướng, hảo xảo bất xảo, đại tú sau khi kết thúc, cầm thang tự động hồi xúc, cũ tàu thủy tê đài tạo cảnh đang ở chậm rãi xoay tròn. Liền tại đây ngắn ngủn mấy giây gian, nó xoay tròn vị trí vừa lúc đem showroom phương hướng cùng xem tú khu cách trở mở ra. Quý Minh Thư cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sầm Dương đúng lúc giơ tay nhìn mắt đồng hồ, bỗng nhiên nói, xin lỗi tiểu thư, ta hôm nay còn có chút việc, không thể cùng ngươi nhiều hàn huyên, quá mấy ngày ta thỉnh ngươi uống xong ngọ trà, chúng ta tái hảo hảo tán gẫu một chút đi. Hắn lấy ra di động, điều ra mã QR giao diện sau lại đệ đến Quý Minh Thư trước mắt. Đây là ta WeChat, thêm một chút úp, hảo. Quý Minh Thư đều không kịp tự hỏi. Đã bị động mà lấy ra di động, hơn nữa hắn WeChat, Sầm Dương làm trò nàng mặt đem ghi chú sửa vì tiểu thư. Còn cô di động, cười nói, ta gần nhất về nước mới đăng ký WeChat tài khoản, ngươi là của ta cái thứ ba bạn tốt, không chờ Quý Minh Thư nói tiếp. Hắn lại thu di động, hảo, ta đi trước, quay đầu lại liên hệ thẳng đến Sầm Dương đi ra tầm mắt phạm vi. Quý Minh Thư vẫn như rơi vào trong mộng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, như vậy một cái đại người sống, khi còn nhỏ nói biến mất liền biến mất, qua hơn 10-20 năm, nói ra hiện lại xuất hiện, thật là ma huyễn. Tưởng Thuần đứng ở một bên, nhìn chằm chằm một lát Sầm Dương bóng dáng, lại nghiêm túc hề hề mà nhìn thẳng Quý Minh Thư. Chất vấn, nói đi, ngươi cùng này Sầm Dương ca ca có phải hay không có cái gì gian tình? Vừa nhìn thấy hắn ngươi liền cùng bị hắc bạch vô thường câu hồn phách dường như xử nơi này nửa ngày. Bất động, ai ngươi cùng Sầm Sâm nháo mâu thuẫn không phải là bởi vì còn có như vậy cái Thanh Mai Trúc Mã tiểu. Ca ca ở bên trong dạo chuyện này đi. Bất quá nói trở về ta như thế nào trước nay không nghe ngươi đề qua còn có như vậy một nhân vật. Quý Minh Thư còn không có mở miệng, Tưởng Thuần lại buông ra kéo nàng cái kia cánh tay, nhỏ giọng bức bức nói, Quý Thị Thư Thư ngươi thay đổi, ngươi đối ta đều có tiểu bí mật. Quý Minh Thư dùng một loại, ngươi chẳng lẽ là bị ca giả Văn Minh Hằng Duy đả kích ánh mắt nhìn. Chằm chằm nàng, sinh động thuyết minh cái gì gọi là một lời khó nói hết không có mấy đem ngữ. Mà bên kia, Sầm Sâm vẫn luôn ngồi ở tại chỗ. Còn không có thấy rõ Quý Minh Thư đụng vào kia nam nhân trông như thế nào. Đã bị xoay tròn tê đài cách trở tầm mắt, hắn không nhanh không chậm mà giao phó xong Chu Giai Hằng. Đứng dậy đi hướng Quý Minh Thư phương hướng, chỉ là đại tú kết thúc qua đi hiện trường rối ren. Chờ hắn đi đến Quý Minh Thư phía trước sở trạm vị trí. Người đã sớm không thấy, bốn phía cũng nhìn không tới bóng người. Nhưng thật ra 15 phút sau, Chu Giai Hằng phát tới showroom một đường tình báo, phu nhân cùng Tưởng Thuần tiểu thư đang ở thí quần áo. Trừ bỏ ngài nói kia mấy bộ, phu nhân tự hồ còn thực thích khai tú người mẫu xuyên cái kia màu trắng váy, mua tới, Chu Giai. Hằng ứng thanh, là, không lại đề cập còn có cái gì nam nhân, Sầm Sâm cũng liền không có hỏi nhiều. Pre-show trận này đầu xuân đại tú thanh thế to lớn mở màn. Lại lấy kinh diễm tán thưởng kết thúc, tú sau mấy ngày, giải trí bát quái cùng thời thượng truyền thông đều còn lúc nào cũng đề cập liên tiếp thảo luận. Chẳng qua người trước nhiều trọng điểm với tiến đến xem tú minh tinh. Minh tinh trang phục ăn mặc kiểu tóc trang dung, chụp ảnh chung trình tự chỗ ngồi trước sau, còn có giới giải trí chưa giải chi mê tỉ muội tình nghĩa cùng khung thân cao. Đều là có thể lấy tới hành động lớn văn chương bốn phía nghị luận hảo tư liệu sống. Người sau tác càng vì chuyên nghiệp thâm nhập, thảo luận đều là pre-show lần này ở quốc nội khai tù ý nghĩa. Này một quý ba cái hệ liệt thiết kế ưu khuyết điểm. Lần này tác phẩm cùng hắn dĩ vãng phong cách có cái gì dị đồng. Ở đâu chút phương diện thuộc về kế thừa này đó phương diện lại thuộc về điên đảo. Đương nhiên bị thường xuyên đề cập. Còn có lần này tú trang thiết kế, tỉ như Cốc Khai Dương bọn họ tạp chí liền ở siêu tầm chung viết nói. 12 tháng vừa mới bước vào đầu mùa đông, pre-show liền ở đế đô quân giật hoa trương khách sạn tuyên bố sang năm đầu xuân trang phục hệ liệt. Chất Châu lại lần nữa mời trong nhà thiết kế sư Quý Minh Thư hợp tác chế tạo ngợp trong vàng. Son, đầu xuân tú trang. Cũng sáng tác cùng tên đắm chìm thức hình ảnh nghệ thuật trang bị dùng để phát huy cực hạn cảm quan. Thể nghiệm, hiện trường cầm thang hành lang gấp khúc cùng kính mặt ảnh ngược hòa lẫn. Đắm chìm thức trang bị khiến người mộng hồi bến Thượng Hải thời đại. Chủ tú chàng xoay tròn tàu thủy cũng cấu tứ sáng tạo bồn quý đầu xuân đại tú từ tú chàng đến lúc. Đó trang đều đã đi ra pre-show cố hữu phong cách. Ở hiện đại giản lược nghệ thuật cùng Trung Quốc nguyên tố phục cổ phong tình kết hợp thượng. Chất Châu cùng hắn thất thiết cộng sự đều giao ra một phần chăn đến hoàn mỹ giải bài thi. Pre-show cuối cùng 2 phút đọc diễn văn cảm tạ, cơ hồ là trực tiếp tính mà đem Quý Minh Thư đẩy đến trước đài. Cho nàng ở thất thiết này một khối nâng già nâng bức cách. Cùng linh độ giống nhau, rất nhiều tạp chí thời trang cùng truyền thông viết bình khi. Đều sẽ theo bản năng mà đối vị này trong nhà thiết kế sư tiến hành thâm nhập khai quật. Kết quả đào xong phát hiện, nàng không có gì mặt khác tác phẩm mini đương nhiên, này cũng quan hệ không lớn, trực tiếp thổi bằng cấp, thổi nàng là Chất Châu ngự dụng cộng sự liền xong việc nhi. Biết nàng là đỉnh cấp danh viện còn không sợ chết dám hướng lên trên viết, còn sẽ trực tiếp cho nàng an một cái danh viện thiết kế sư title. Trong lúc nhất thời, cầu vồng thì ùn ùn kéo đến, Trước kia Quý Minh Thư đánh giám nhi không làm đều có người mỗi ngày khen nàng người Mỹ thiện tâm. Phẩm vị hảo, hiện tại làm kiện đứng đắn chuyện này. Kia khích lệ càng là có thể toàn phương vị mà mặt bằng lập thể nhiều duy triển khai. Quý Minh Thư xem đều xem bất quá tới. Quý sâu đi rồi, nàng liền trực tiếp ké vào trên giường cá mặn nằm ước chừng 2 ngày. Mãn đầu óc đều ở gấp 2 tốc bá làn đạn. Sầm thị Sâm Sâm còn có lương tâm sao? Khi nào mới có thể câu bổn bảo bảo về nhà? Lần này công tác kiếm được tiền Trinh có thể chống được lúc ấy sao? Ta sợ không phải phải chờ tới chết. Ô ô ô, công tác cũng quá vất vả. Bổn tước bảo thừa nhận đến quá nhiều TVT. Liền ở Quý Minh Thư cá mặn đến thân cũng không chịu phiên thời điểm. Ngày ấy ở Tú Tràng ngẫu nhiên gặp được Sầm Dương cho nàng phát tới tin tức. Nói chính mình có cái bằng hữu ở Tây Kinh số 3 mua bộ tứ hợp viện. Hy vọng tìm người hỗ trợ làm thiết kế. Quý Minh Thư theo bản năng trở về câu. Không được hồi xong nàng cũng ngượng ngùng nói là bởi vì chính mình mệt mỏi quá gần. Nhất không nghĩ công tác, đành phải huyền chuyển mà giải thích nói. Ta không quá sẽ làm kiểu Trung Quốc thiết kế. Hơn nữa vừa mới xong xuôi Tú, linh cảm giống như có chút khô kiệt. Bất quá ta nhận thức một vị thực ưu tú kiểu Trung Quốc thiết kế sư. Có thể đề cử cho ngươi, Sầm Dương nói tốt. Nàng liền từ thông tin lục nhảy ra phía trước lục tiết mục nhận thức đừng tổ thiết kế sư danh thiếp. Cho hắn đẩy qua đi. Không bao lâu, Sầm Dương lại hỏi nàng có hay không thời gian ra tới uống cái buổi chiều trà hoặc là ăn cái bữa tối. Nhiều năm không thấy, tưởng cùng nàng ôn chuyện. Nàng vừa mới đẩy một cái thiết kế việc, không hảo lại liên tiếp mà cự tuyệt. Huống hồ, Sầm Dương yêu cầu nàng cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nàng đối khi còn nhỏ rất nhiều chuyện đã không có quá sâu ấn tượng. Nhưng nàng trước sau nhớ rõ, Sầm Dương khi còn nhỏ đối nàng thực hảo. Không nhiều do dự, nàng trở về một cái, hảo tự. Quý Minh Thư này cá mặn nhật tử nằm đến đần độn. Cũng không chú ý thời gian, tới gần gặp mặt mới phát hiện, Sầm Dương ước nàng ăn bữa tối ngày đó là đêm bình an. Đêm bình an kiểu Pháp nhà ăn, linh hoạt kỳ ảo thư hoãn âm nhạc ở trong không khí nhảy động lưu truyền. Quất điều ánh đèn hạ, tinh xảo bộ đồ ăn trong sáng tỏa sáng, ly bàn ghế mỗi một chỗ chi tiết đều cực cụ Pháp quốc yêu nhã phong tình. Quý Minh Thư bị hầu ứng lãnh một đường đi hướng Sầm Dương dự định vị trí. Ven đường nhìn đến, đều là ra tới ăn Tết ăn bữa tiệc lớn tuổi trẻ tình lữ. Sầm Dương xa xa chiều nàng nâng nâng tay, lại đứng dậy, giúp nàng rút ra mềm ghế. Quý Minh Thư có chút không được tự nhiên mà ngồi xuống. Sầm Dương cũng trở lại đối diện ngồi xuống, cho nàng đổ một chút rượu vang đỏ, cười hỏi câu. Ngươi có phải hay không cảm thấy có chút biệt nữu? Kỳ thật ta cũng có chút, đảo xong rượu vang đỏ sau. Hắn ấn ly để đi phía trước đẩy đẩy, lại tiếp tục nói, xin lỗi tiểu thư, là ta không có suy xét chu toàn. Đêm nay sẽ ra tới ăn bữa tiệc lớn, giống như đều là tiểu tình lữ, Sầm Dương nói được như vậy thản nhiên. Quý Minh Thư đảo ngượng ngùng làm ra không được tự nhiên bộ dáng. Nàng nhấp một cái miệng nhỏ rượu, lại nhẹ nhàng nhún vai. Không quan hệ, vừa vặn ta cũng thật lâu không ăn Pháp Kermani, Sầm Dương gật gật đầu. Cùng nàng cùng nhau điểm Kermani đã từng quen thuộc quá người muốn lại thân thiện lên quá mức. Đơn giản, hai người từ đồ ăn phẩm thực tự nhiên mà liền cho tới khi còn nhỏ lần đầu tiên đi ăn Pháp cơm trải. Qua, khi đó hai người đều nho nhỏ, không hiểu lắm sự. Quý Minh Thư làm bộ làm tịch mà vươn tay ngắn nhỏ thiết bò bít tết. Cũng không biết như thế nào làm cho. Bang kỉ một chút, liền đem bò bít tết thiết đến bay lên tới. Thẳng tắp bay đến Sầm Dương trên mặt. Sầm Dương không cùng nàng này nhóc con so đo. Còn rất có đại ca ca ý thức trách nhiệm. Đem chính mình bò bít tết thiết hảo. Cùng nàng trao đổi cơm đĩa. Những việc này qua đi lâu lắm. Quý Minh Thư ngày thường rất khó nhớ lại. Nhưng Sầm Dương nhắc tới, nàng cũng đều chậm rãi nghĩ tới, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy khi còn nhỏ chính mình vừa buồn cười lại hảo khứu. Nàng không cam lòng yếu thế, cũng nhớ tới chút Sầm Dương khi còn bé cười liêu lấy ra tới đánh trả. Một đốn hoàn chỉnh pháp cơm có thể ăn thượng ước chừng 2 giờ. Cùng Sầm Sâm loại này, nhiều lời một câu tính ta thua, người cùng nhau ăn. Quý Minh Thư Tổng cảm thấy đã nhàm chán lại gian nan. Cùng Sầm Dương loại này hạ bút thành văn đều là đề tài người cùng nhau ăn. Lại ngoài dự đoán mà toàn bộ hành trình đều thực tận hứng. Hơn nữa sau khi lớn lên Sầm Dương cùng khi còn nhỏ giống nhau. Cực hiểu đúng mực, liêu đến đề tài đều thực hàng ngày nhẹ nhàng. Không có vừa lên tới liền cùng 10 vạn cái vì cái gì dường như khổ đại cứu thâm nhớ vãng tích. Mãi cho đến cuối cùng uống cà phê khi, Sầm Dương trên mặt tươi cười mới phai nhạt đạm, nhắc tới một câu mẫn cảm đề tài. Nghe nói ngươi cùng hắn kết hôn, hắn đối với ngươi hảo sao? Tuy rằng Sầm Dương toàn bộ hành trình chiếu cố bầu không khí hài hòa. Nhưng Quý Minh Thư tới phía trước liền ẩn ẩn có loại. Hắn nhất định sẽ hỏi đến Sầm Sâm cảm giác, quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Nàng cũng bưng lên cà phê lược nhấp một ngụm, nghiêm túc nghĩ nghĩ, trở về câu nói, Sầm Dương nghe xong hơi giật mình. Sau một lúc lâu mới ân, một tiếng, lại nhẹ nhàng bâng quơ tách ra đề tài nói, ta đưa ngươi về nhà đi. Quý Minh Thư gật gật đầu, lấy thượng thủ bao, đứng dậy. Kiểu pháp nhà ăn âm nhạc như cũ linh hoạt kỳ ảo thư hoãn. Ánh đèn cũng như cũ rất có tình thú. 1 giờ 43 phân 30 giây. Sầm Sâm ngồi ở cách đó không xa. Rũ xuống thủ đoạn, mặt vô biểu tình mà uống lên khẩu cà phê. Lúc này tiết, mặc kệ ở đâu Giáng sinh không khí đều thực nồng đậm. Pháp cơm đại sảnh cũng phóng cây thông Noel. Cửa sổ thượng cũng đều dán Giáng sinh bông tuyết. Chỉ có Sầm Sâm một người ngồi ở góc, cùng này vui sướng náo nhiệt không hợp nhau. Nhìn Sầm Dương cùng Quý Minh Thư rời đi nhà ăn, hắn cũng chậm rãi đứng dậy. Hôm nay hắn là chính mình khai xe, không có nói trước thông chi. Tưởng trực tiếp đi Tinh Cảng Quốc tế tiếp Quý Minh Thư ăn bữa tối xem điện ảnh. Đảo không nghĩ ở dưới lầu vừa vặn gặp được nàng đánh xe ra cửa. Tới khi hắn xa xa đi theo Quý Minh Thư áp chế cho thuê. Rời đi khi hắn lại xa xa đi theo đằng trước kia chiếc màu trắng chạy băng băng. Muộn tới tuyết đầu mùa bay xuống. Hắn mở ra cửa sổ, giống như không cảm giác được vào đông phong lãnh. Hết chương.